Không thỏa đáng. Đây là hắn chính đáng có được. Nếu như chúng ta thu đi, khác gì đạo tặc. Đến lúc đó khác gì bức hắn tới môn phái khác. Ba người kinh hãi. Không sai. Đệ tử của Thiên Phú xuất chúng như Tả Mạc, đi tới đâu đều có môn phái tranh cướp nhận lấy. Không nói đâu xa, nếu làm quá phận, về tình về lý, bức Tả Mạc đi, ngay cả dạng cường giả như Thiên Tùng Tử vốn giao hảo với Vô Không Kiếm Môn, đầu sẽ không bỏ qua. Thì Phượng Dung lộ vẻ lo lắng. Thế làm thế nào bây giờ? Trước kia bọn họ còn hợp kế, nếu Tả Mạc tham tài, vậy dùng lợi dụ. Nhưng Tả Mạc hôm nay đột nhiên kiếm lớn, một khoản tinh thạch khổng lồ như thế, dù là mấy người Bùi Nguyên Nhiên cũng phải đỏ mắt. Không chút nghi vấn, Tả Mạc lúc này đã thành tài chủ lớn nhất Vô Không Kiếm Môn. Muốn lợi dụ hắn, bằng chút của cải nghèo nàn của Vô Không Kiếm Môn là không tiêu hao nổi. Bùi Nguyên Nhiên nhịn không nổi, lại vươn tay bóp trán. Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạc như đang bay, chân như dẫm trên bông, trong đầu chỉ có một vấn đề. Nhiều tinh thạch như vậy, xài thế nào đây? Chẳng qua, hắn rất nhanh liền bỏ qua sự suy nghĩ này, bởi vì trận tỉ thí của sư huynh Vi Thắng sắp tới. Đối thủ của sư huynh Vi Thắng là kiếm tu Tả Lâm. Đây là một kiếm tu khá có thực lực, bài danh chung chung trên bảng. Tả Mạc nếm vị ngọt, muốn lôi kéo Lý Anh Phượng đi đặt cược. Nhưng Lý Anh Phượng bị hù ngã, xua tay lia lịa. Nàng cảm giác tâm trạng mình không chịu nổi mấy lần đặt cược. Đành chịu, Tả Mạc chỉ có thể dẫn Tiểu Quả chạy tới các đổ trường đặt cược. Tả Mạc hiện nay đã thành danh nhân tại Đông Phủ, kẻ hầu ở đổ trường lập tức nhận ra hắn. Chạy qua hai đổ trường, Tả Mạc chỉ có thể để Tiểu Quả ra mặt đặt cược. Nếu nói Tả Mạc có lòng tin với ai, nhất định là sư huynh Vi Thắng rồi. Cho nên hắn không chút do dự đặt cược lớn. Nhưng vì miễn cây to gió lớn, hắn còn tương đương khắc chế. Nhưng hắn lôi kéo Tiểu Quả chạy khắp Đông Phủ, mỗi nhà đồ trường đều cược sư huynh Vi Thắng thắng. Chẳng qua, các đồ trường đều cho tỷ lệ cược Vi Thắng chiến thắng là rất thấp. Mọi người đều đánh giá cao Vi Thắng, đặc biệt là những đồ trường do thế lực bản địa mở ra. Lúc Vi Thắng trúc cơ, trời sinh dị tượng, chuyện này có lưu truyền tương đối rộng rãi. Quả nhiên, sư huynh Vi Thắng linh hoạt gọn gàng, chiến thắng Tả Lâm, dễ dàng thủ thắng. Trong trận đấu này, Vi Thắng biểu hiện ra thực lực cao hơn đối thủ một bậc, khiến người xem kinh ngạc, ngỡ ngàng. Cũng là sau trận đấu này, xếp hạng thực lực của Vi Thắng nhanh chóng tăng lên, vững vàng tiến nhập top 10, trở thành người có lực cạnh tranh vị trí thứ nhất. Tuy tỷ lệ cược không cao, nhưng không ngăn việc Tả Mạc thắng lớn. Trong trận so đấu này, hắn lại kiếm được 18 viên tinh thạch cấp 4. Quả nhiên, có tinh thạch lại đi kiếm thêm, càng dễ dàng hơn nhiều. Tả Mạc cảm khái. Sư huynh Vi Thắng chiến thắng, hắn liền không chút hứng thú với mấy chàng tiếp đó. Dù là vết thương còn chưa khỏi hẳn, hắn vắt hết não suy xét làm sao để tiêu xài số tinh thạch này. Đối với Tả Mạc, có một vấn đề cực kỳ nghiêm túc được đặt ra trước mắt. Làm sao xài sạch khoản tinh thạch khổng lồ này? Hắn nghĩ cái gọi là nghiêm trọng tuyệt không quá. Nếu trước lúc bồ yêu tỉnh lại, khoản tinh thạch không có xài hết, hắn tuyệt sẽ không còn một viên. Nguyên bản hắn đặt cược một khoản là vì không muốn tinh thạch rơi vào tay bồ yêu. Hiện tại thì tốt rồi, tình huống không chỉ không cải thiện, số tinh thạch hắn cần tiêu hết lại càng nhiều hơn. Nhất định phải xài sạch trước khi bồ yêu tỉnh lại. Nếu là một khoản tinh thạch khổng lồ như vậy rơi vào tay bồ yêu, Tả Mạc cảm giác mình khẳng định sẽ tức điên mà chết. Vì tị miễn loại tình huống hỏng bét này phát sinh, Tả Mạc quyết định lập tức hành động. Nhưng, còn không đợi hắn ra khỏi sơn môn, đã bị trưởng môn gọi tới Vô Không Đường. Gần nhất tiếng tăm quá nổi, cần phải biết đê điều. Tả Mạc quyết định phải đê điều thành thật một chút, nếu chọc giận trưởng môn, cuộc sống của mình cũng không tốt. Trưởng môn nâng chén trà, hớp một ngụm, thong thả nói. Tiểu Mạc nha, nghe nói ngươi không muốn tham gia thi đấu nữa hả? Tả Mạc mặt dày nói. Trưởng môn, không phải đệ tử không muốn, mà là không thể. Ngài xem đệ tử còn bị thương, còn chưa khỏe. Tuy không biết đối thủ vòng tiếp theo là ai,

mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.